The Gamer Hệ Thống, chương 730, Fairy Tail vs. Tartaros 4, góc truyện audio.com. Bên dưới lòng đất của tòa lâu đài chính là Hellcore, địa điểm cực kỳ quan trọng của Tartaros. Khắp nơi đều là những lồng kính chứa những loại dung dịch trong suốt cùng với những chiếc xúc tu kỳ lạ ở trên đỉnh của lồng kính. Nơi này chính là nơi được dùng để phục sinh những con quỷ Ethereus và cũng là nơi tiến hành các thí nghiệm. Khả năng phục sinh này của Tartaros có được là nhờ vào việc thành lập một khế ước với Mayo, Minh Hoàng Minh Vương, Magia Tartaros, từ đó chúng có thể khôi phục lại nhờ vào chú lực được bổ sung thêm. Đây chính là Hellcore sao? Hắn quan sát xung quanh một chút và nói, nơi này mang lại cho hắn cảm giác như là đang xâm nhập vào bên trong hang ổ của lũ alien trong mấy bộ phim khoa học hoang tưởng vậy. Đúng vậy thưa chủ nhân, đây chính là nơi mà cá Ethereus phục sinh Sayla và Kyoka đi ngay phía sau hắn nói. Bây giờ cả hai người đã không còn chút thương tích nào cho dù vừa mới bị hắn hành cho ra bã. Dưới sự van xin của Sayla hắn đã đồng ý tha mạng cho cô ấy và Kyoka, với điều kiện là hai người bọn họ phải chấp nhận nghe theo lời hắn. Một khi hai người gật đầu đồng ý thì sẽ ngay lập tức bị ràng buộc bởi hệ thống người theo đuổi của hắn. Mặc dù độ trung thành của Sayla và Kyoka chỉ là vài điểm lèo tèo nhưng trong mắt hắn thì độ trung thành chẳng đáng giá là bao. Chỉ với vài trăm điểm thành tựu là hắn có thể biến những kẻ cứng đầu nhất trở nên cực kỳ trung thành và ngoan ngoãn nghe lời. Vốn dĩ một kẻ kiêu ngạo như Kyoka khó lòng mà chịu tuân theo hắn cho dù chỉ là trong lời nói suông nhưng từ trong người hắn Kyoka lại cảm nhận được một nỗi sợ hãi vô hình dâng trào lên trong lòng khiến cho cô nói ra lời thần phục hắn trong vô thức. Đây chính là một hiệu ứng đặc biệt của danh hiệu The Licking có khả năng gây ra sự sợ hãi cho kẻ thù bất kể kẻ đó có cứng đầu bao nhiêu đi chăng nữa. Trước đây Minerva và rất nhiều những kẻ khác nữa đều bị hiệu ứng này gây ảnh hưởng khiến cho kẻ đó dần mất đi ý chí chiến đấu. Hãy phá hủy nơi này đi hắn ra lệnh, tuân lệnh, Sayla liền giơ tay lên và sử dụng chú pháp của mình điều khiển những chiếc xúc tu gắn ở trên những lồng kính bắt đầu vùng vẫy và phá hủy những thứ xung quanh. Sau một lát căn phòng trọng yếu nhất của Tartaros chỉ còn lại là một đống hoang tàn. À, chuyện gì đang xảy ra thế này? Bỗng có một tiếng la thất thanh vang lên. Hắn quay đầu nhìn ra cửa thì liền thấy được một thiếu nữ có vóc người nhỏ nhắn mặc một chiếc áo khoác màu trắng có viền lông cùng một cặp tai khá giống tai thỏ ở trên mái tóc màu đen của cô ta. Lamy, người tới đây làm gì? Kyoka nhìn thiếu nữ này và quát lên, cô ta chính là thành viên trong đội ngũ dưới quyền Kyoka. Tôi nghe thấy tiếng ồn ở trong phòng thí nghiệm nên mới chạy tới đây để xem ạ. Lamy vội vàng nói, mặc dù cô ta chỉ thích mấy tên đàn ông đẹp mã mà không quan tâm đến phụ nữ nhưng đối với cấp trên của mình thì Lamy không dám tỏ thái độ. Hắn nhìn thoáng qua khuôn mặt của Lamy rồi liền quay đi. Con người hắn luôn đánh giá người khác thông qua vẻ ngoài đầu tiên, Lamy chẳng thể gây được ấn tượng gì cho hắn bằng vẻ ngoài và hắn cũng chẳng thích tính cách của con nhóc tăng động này nên liền không thèm để ý đến. Kyoka thấy hắn không chú ý tới Lamy thì liền đuổi cô ta ra khỏi căn hầm. Chúng ta đi thôi, lên phía trên xem tình hình thế nào rồi hắn nói. Hai người nghe hắn nói vậy thì lập tức đi theo phía sau hắn. Bên trên bề mặt của hòn đảo ở góc truyện audio.com, đỉnh của Kyo đang diễn ra trận chiến cực kỳ khốc liệt giữa Fairy Tail và Tartaros. Đám lâu la của Tartaros cực kỳ yếu đuối, thậm chí ngay cả những người yếu nhất hội Fairy Tail như Zed và Droid cũng có thể dễ dàng đánh bại được chúng. Nhưng ngoài đám lính ra thì Tartaros còn có Kyokimon và không ít những con quỷ Ethereus mạnh mẽ khác nữa. Mấy người Eza, Lucy, Gray phải cực kỳ vất vả để đối phó với những tên quỷ Ethereus này. Bên trong tòa lâu đài Minh Vương Magia Tartaros đang ngồi trên một chiếc ngai tinh xảo bằng đá và cầm trong tay quyển sách cũ nát có tiêu đề là N.D. Lũ nhân loại sâu mọt chẳng thể nào tạo ra được trắc trở gì trên con đường của chúng ta, nhưng ta không muốn làm ô uế khu vườn của ta. Magia tự ngồi lẩm bẩm một mình ở trên chiếc ngai bằng đá Allegria, hỉ. Magia vừa đưa tay ra thì ngay lập tức toàn bộ Kyo liền rung lên, những người ở bên trên Kyo giật mình không biết chuyện gì xảy ra. Hắn đang cùng Kyoka và Sayla đang đi qua một hành lang để lên trên mặt đất thì bỗng nhiên hắn thấy những vách tường xung quanh xuất hiện một thứ vật chất màu đỏ trông giống với niêm mạc xuất hiện. Nó ngay lập tức bắn ra một thứ giống như sợi cơ về phía hắn. Phừng, một ngọn lửa đen xuất hiện và bao phủ quanh người hắn, thứ kia vừa mới bay tới gần thì ngay lập tức bị ngọn lửa đen này thiêu rụi. Là Allegria, Magia đã ra tay rồi. Kyoka và Sayla hô lớn. Mau tới gần đây, hắn kéo Kyoka và Sayla lại gần mình sau đó mở rộng ngọn lửa Amaterasu ra xung quanh. Có vẻ như chú pháp này của tên Magia không hề phân biệt địch ta mà tấn công mọi đối tượng nằm trong phạm vi hoạt động của nó. Dưới sự tác động của Allegria thì toàn bộ hòn đảo hình lập phương liền biến thành một sinh vật kỳ dị với những chiếc xúc tu màu đen ở bên dưới và một cái miệng đang há rộng ở phần dưới của hòn đảo này. Hòn đảo lúc này đã biến thành Lutergrum, Minh Hoàng Sâu Minh Vương Thú, rồi Kyoka thấy sự biến đổi đã dừng lại thì nói. Hắn thử đưa tay ra chạm vào phần vách tường đã bị biến đổi và cảm nhận một chút. Vẫn có thể hóa giải được, hắn thầm nói. Lúc này những thành viên của Fairy Tail cũng như đám binh lính của Tartaros đang chiến đấu với họ cũng đã bị Lutergrum đồng hóa rồi, nhưng hắn cũng không quá lo lắng. Về cơ bản thì thứ này cũng chỉ là một loại chú pháp mà thôi, loại chú pháp này hắn hoàn toàn có thể hóa giải được. Đi thôi, hắn nói xong thì liền tiếp tục tiến lên, Kyoka cùng với Sayla đi theo phía sau hắn và tiến lên trên mặt đất. Vừa mới bước ra khỏi một cầu thang ngầm thông với lòng đất và tiến ra ngoài thì hắn liền thấy được đã có vài kẻ đứng chờ mình ở đây rồi. Kyoka, Sayla, các ngươi lại dám phản bội Diệp Sama để đi theo một tên nhân loại hạ đẳng, các ngươi khiến ta cảm thấy ghê tởm. Kẻ vừa lên tiếng chính là Magia, tên này sau khi thi triển Allegria thì đã nắm được rất rõ tình hình trên hòn đảo này. Magia Tartaros LV 233. Nhân loại hạ đẳng, một thứ đồ vật được chế tạo ra như ngươi mà cũng dám gọi ta như vậy sao? Hắn lạnh lùng nhìn Magia, những lời vừa rồi của tên Magia đã chọc giận hắn, luồng khí thế của hắn tỏa ra mang theo uy thế của The Licking khiến cho đám Ethereus đang đứng đối mặt với hắn trong lòng sinh ra sự sợ hãi. Nhưng thân là tạo vật do Zireb tạo ra thì sự kiêu ngạo của Magia không cho phép hắn ta tỏ ra sợ hãi, trái lại tên này còn tỏ ra tức giận. Loại sâu mọt như ngươi mà cũng dám diễu võ dương oai. Góc truyện audio.com Trên hòn đảo của ta sao Magia lộ ra một nụ cười đầy sát khí, ngươi sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ từ Magia này. Cùng lúc đó thì mấy tên Ethereus bên cạnh Magia cũng bắt đầu phát ra khí thế của mình. Silver Fullbuster LV 180, Franmao LV 174, Torafuza LV 184, Key LV 180. Ngoại trừ ba tên Jaco, Tempester và Ezo được cử tới tấn công Fairy Tail thì toàn bộ 6 người còn lại của Kyokimon đều đã tập hợp đầy đủ ở đây rồi. Kyoka, Sayla, ta giao mấy tên kia cho hai cô đấy, hắn nói, còn ta sẽ chăm sóc tên khốn ngạo mạn kia. Không phải ngẫu nhiên mà Kyoka lại trở thành thủ lĩnh của Kyokimon, trong toàn bộ 9 thành viên thì Kyoka chính là người nắm giữ sức chiến đấu mạnh nhất. Sayla cũng không hề thua kém Kyoka quá nhiều khi cô chính là trợ thủ đắc lực của Kyoka. Chính vì vậy nên hắn mới để cho hai người đi đối phó với bốn kẻ cũng đứng ngang hàng với mình. Chủ nhân, việc này có lẽ là hơi khó khăn, Kyoka bỗng nhiên nói. Có vấn đề gì sao? Hắn nhìn Kyoka nói, một khi đã trở thành người theo đuổi của hắn và có được độ trung thành là mắc thì Kyoka và Sayla sẽ tuyệt đối nghe lời hắn, nếu như Kyoka nói như vậy thì nhất định là có nguyên do của nó. Chủ nhân, mấy tên khác thì em có thể xử lý được, nhưng còn tên Silver kia thì sợ là hơi khó, Kyoka nói. Hắn ta là một Eye Devil Slayer, phép thuật của hắn có khả năng áp chế rất mạnh đối với loài quỷ bọn em. Hắn nghe Kyoka nói vậy thì gật đầu, quả thật băng chi diệt ác ma pháp của Silver hoàn toàn áp đảo giống loài Ethereus, nếu như không phải ông ta chỉ là một xác chết được khi phục sinh và điều khiển thì có lẽ ngoài Magia ra thì không có thành viên nào của Tartaros đủ sức chống lại Silver. Soạt, trước ánh mắt chăm chú của Kyoka và Sayla thì hắn bỗng lấy ra thanh kiếm Frostmourne và cầm nó trên tay. Tất cả đám Ethereus ở đây khi nhìn thấy thanh Frostmourne đều cảm thấy cực kỳ khó thở, giống như chúng là những con tiểu quỷ đang đứng trước mặt của một vị quỷ vương đầy quyền uy vậy. Giết hắn đi, hắn nhấc thanh kiếm lên và chỉ về phía kia. Trong lúc mấy tên này còn không hiểu hành động này của hắn là có gì thì bỗng nhiên Silver liền hành động. Hyoma no Gekiko, băng ma chi kích ngang. Silver quay đầu về phía tên kia và ngay lập tức há rộng miệng phun ra một luồng khí lạnh màu tím thẳng về phía tên này. Cách chương.